Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, Tâm Ngoan Thủ Lạt. Khang Ấu Nam mặc dù thiên phú dị bẩm, 8 tuổi liền bước vào linh động cảnh, nhưng là dù sao vẫn chỉ là một cái 8 tuổi đứa bé. Khang gia đột nhiên bị này đại biến. Khang Ấu Nam trong lòng sợ hãi không thôi. Trong ngày thường xưa nay yêu thương trưởng bối của mình nhóm tất cả đều là chết tại trước mặt mình. Trong lòng lại là sợ hãi lại là kinh hoàng. Lại nhìn thấy vị kia đem trưởng bối của mình từng cái giết chết mặt quỷ nam tử đi đến trước mặt mình. Đưa tay đặt ở đỉnh đầu của mình. Mặc dù mặt quỷ tay của nam tử mặc dù có chút ấm áp. Nhưng là Khang Ấu Nam lại là cảm giác trên thân nằm sấp một con rắn độc. Cả người như là thân ở vực sâu. Rét lạnh hoàn toàn không có so. Khang Ấu dọa đến thân ảnh run rẩy, hàm răng khanh khách rung động. Tần Đình sờ lấy Khang Ấu Nam tóc, cười nói, tiền bối, nếu là ngươi giao ra đạo bàn mảnh vỡ, ta liền buông tha Khang Ấu Nam. Như thế nào? Dứt lời, lại khe khẽ thở dài. Tiếc hận nói, Khang Ấu Nam tốt như vậy một đứa bé, ta cũng không đành lòng nhường niên kỷ của hắn nhẹ nhàng liền chết. Ngươi cứ nói đi, tiền bối. Khang lão tổ răng tỉ mục nứt, giận dữ hét, ngươi cũng là một phương cao thủ tuyệt thế, thế mà uy hiếp một đứa bé, tính là gì anh hùng? Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, tiền bối cần phải cân nhắc rõ ràng, đây chính là ngươi Khang gia cái cuối cùng dòng độc đinh. Vạn nhất chết rồi, Khang gia coi như tuyệt hậu. Lập tức, trên tay đạo văn không ngừng hiện lên. Hiển nhiên là đang nổi lên lôi đình một kích. Khang gia lão tổ thần sắc xoắn suýt đến cực điểm. Một mặt là Trung Châu ức vạn sinh linh. Nếu là giao ra đạo bàn mảnh vỡ, tà thần một khi xuất thế, toàn bộ Trung Châu đều sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn chính là Trung Châu không thể tha thứ tội nhân. Thế nhưng là kia là cháu của hắn a. Khang Ấu Nam thuở nhỏ ở bên cạnh hắn lớn lên. Hắn cùng cái này cháu ruột tình cảm cực kỳ thâm hậu. Hắn có thể nào chính nhìn xem cháu trai đi chết? Vì Trung Châu, hắn Khang gia trả ra đại giới đã là đủ nhiều rồi. Vì thủ hộ đạo bàn mảnh vỡ, hắn Khang gia toàn tộc đều là bị hủy diệt. Con của hắn, hắn hậu đại tất cả đều chết. Khang gia lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mặt quỷ nam tử. Cái gặp cái kia mặt quỷ nam tử thần sắc nhàn nhạt. Trong mắt như là vực sâu đồng dạng kinh khủng. Mặt quỷ nam tử mỉm cười nói, tiền bối, đứa bé này thiên phú dị bẩm, ngày sau nhất định có thể là một phương cao thủ, thành tựu một phen sự nghiệp, nếu là niên kỷ nhẹ nhàng liền chết tại nơi này, há không đáng tiếc. Khang Ấu Nam cảm nhận được trên đỉnh đầu không ngừng hội tụ uy năng, rốt cục hỏng mất, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Khang Ấu Nam oa oa khóc lớn, kêu khóc nói, ra ra. Cứu ta không muốn chết. Nghe được Khang Ấu Nam kêu khóc ra ra, Khang gia lão tổ thân thể chấn động, run lên trong lòng. Khang gia lão tổ cắn răng nói, dừng tay. Tần Đình mỉm cười, trong tay đạo văn tán đi, rời đi Khang Ấu Nam bên người, đi đến Khang gia lão tổ trước người, khẽ cười nói, nếu là tiền bối sớm một chút thức thời, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Khang gia lão tổ thần sắc đồi phế vô cùng. Trong mi tâm bay ra một vật. Chính là một khối khay ngọc mảnh vỡ. Phía trên đạo văn lưu truyền. Có chút không chính là có thể giải phong tà thần mấu chốt chi vật. Đạo bàn mảnh vỡ. Khang gia lão tổ thần sắc thống khổ. Lưu lại hai hàng lão lệ. Trong lòng lẩm bẩm nói. Ta Khang gia là Trung Châu tội nhân thiên cổ. Tần Đình tương đạo bàn mảnh vỡ cầm tại trong tay. Trong lòng hài lòng, cách Trung Châu hạo kiếp, lại tiến một bước, Khang gia lão tổ như là một cái bị thương lão thú. Thanh âm khàn giọng nói, người đã được đến đạo bàn mảnh vỡ, đi thôi. Tần Đình đứng chắp tay, khẽ cười nói, còn muốn hỏi tiền bối một vấn đề, tà thần bị phong ấn ở cái gì địa phương, đã đạo bàn mảnh vỡ nộp ra, Khang gia lão tổ cũng không còn lại làm trò vô ích chống cự. Khang gia lão tổ vô lực nói, tà thần bị phong ấn ở Mê Linh Uyên. Mê Linh Uyên, Tần Đình hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Mê Vụ Uyên chính là Trung Châu một chỗ tử địa, không có chút nào linh khí. Trong ngày thường cũng hiếm người giấu vết, không nghĩ tới tà thần lại là bị phong ấn ở nơi đó. Khang gia lão tổ sầu thảm nói, ta cái gì cũng nói cho ngươi biết, mau đưa tôn nhi ta thả đi. Tần Đình cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên. Khang Ấu Nam nhìn thấy mặt quỷ nam tử không còn ngăn tại mình cùng gia gia ở giữa, tranh thủ thời gian hướng Khang gia lão tổ chạy tới, chỉ muốn mau chóng rời đi mặt quỷ nam tử cái này ma quỷ bên người. Là Khang Ấu Nam chạy qua Tần Đình bên người thời điểm, Tần Đình bỗng nhiên trong mắt lãnh sắc lóe lên, bỗng nhiên tay nâng một trường, đem Khang Ấu Nam nam đánh thành cho bụi. Không, Khang gia lão tổ răng tỉ mục nứt, thần sắc điên cuồng, giận dữ hét, ngươi làm cái gì? Tần Đình khe khẽ thở dài, tiếc hận nói, đứa bé này thiên phú quá cao, ta cũng không muốn ngày sau bị một cái cao thủ tuyệt thế trả thù. Muốn trách, thì trách hắn thiên tư quá cao đi. Ngươi cái này ma quỷ. Khang gia lão tổ như là tên điên, thần sắc điên cuồng, hội tụ lên còn thừa không có mấy pháp lực, hướng mặt quỷ nam tử đánh tới. Tần Đình cười lạnh một tiếng, kết thành một ấn hung hăng nghị dưới, lập tức trời xanh rối loạn, thiên địa sụp đổ, đem Khang gia lão tổ đánh thành thịt nát. Năm đó phong ấn tà thần một trong tứ đại thế gia Khang gia, triệt để biến mất trên thế gian. Xin, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.